đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Em thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện về cô bé Pippi tóc dài. Tuần trước chúng ta được nghe câu chuyện Pippi đi xem xiếc và đã cùng được chứng kiến những màn biểu diễn thật là lý thú của cô gái khỏe nhất thế giới. Và ngày hôm nay, khi có hai kẻ trộm đến ngôi nhà của mình thì cô gái khỏe nhất thế giới ấy sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe phần tiếp theo, Pippi được kẻ trộm đến thăm. Sau bữa Pippi ra mắt ở rạp xiếc, người ở thị trấn không ai không biết đến cô bé khỏe kinh khủng, thậm chí báo chí cũng nhắc đến nó. Nhưng những người sống tại vùng khác tất nhiên vẫn chưa biết Pippi là ai. Một buổi tối mùa thu năm nọ, có hai gã lang thang đi trên con đường chạy qua biệt thự bát nháo. Đó là hai tên trộm tồi tệ, định bụng làm một chuyến xuyên vùng này để nhòm ngó xem có xoáy được gì không. Chúng thấy cửa sổ biệt thự bát nháo đỏ đèn và quyết định vào đó xin bánh ăn. Tối hôm ấy, Pippi giải tất cả số tiền vàng của mình lên sàn bếp để ngồi đếm. Thật ra, cô bé tính toán chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng nó cứ thử, theo thứ tự mà đếm thôi. 75, 76, 77, 78, 79, 70-10, 70-11, 70-12, 70-13, 70-17... Bật lên trong cổ họng, đúng là 70. Chúa ơi, chắc rồi. Thế nào cũng phải có số khác chứ, cứ đếm mãi thế này thì... À, mình nhớ ra rồi. 104, 1000. Nhiều tiền thật đấy, Pippi hài lòng nói. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Mời vào hoặc cứ ở ngoài thì tùy thích, Pippi gọi với ra. Tớ chẳng ép ai bao giờ. Cửa mở, cả hai gã lang thang bước vào. Thật là khó để đoán xem chúng cứ trố mắt lên khi nhìn thấy một cô bé tóc đỏ hoàn toàn một mình đang ngồi dưới đất đếm tiền. Cháu ở nhà một mình thôi sao? Chúng hỏi đầy mưu mô. Đâu có, ông Nixon cũng ở nhà. Hai tên trộm không thể biết ông Nixon là một con khỉ nhỏ lúc này đang nằm đắp cái chăn búp bê trong chiếc giường quét sơn xanh của nó mà ngủ. Chúng nghĩ bụng ông chủ nhà tên là Nixon và nháy mắt cho nhau đầy ý nghĩa. Lát nữa ta có thể quay lại, chúng ngầm bảo bằng mắt. Nhưng Pippi nói với chúng. Phải, bọn anh vào cốt để hỏi giờ đồng hồ à? Chúng hăng đến nỗi quên cả xin bánh. Trai tráng lực lưỡng như các anh mà không biết đồng hồ là gì, Pippi nói. Chẳng hiểu các anh được dạy dỗ thế nào. Đồng hồ là một vật tròn xinh xắn, luôn nói tích tắc và cứ chạy, chạy mãi mà chẳng bao giờ ra đến cửa. Nếu các anh còn câu đố nào nữa thì xin cứ việc, Pippi khuyến khích. Hai gã lang thang cho rằng Pippi còn quá nhỏ để có thể biết giờ giấc. Chúng chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài. Em không đòi hỏi các anh về đặc biệt lịch sự, nhưng chí ít các anh cũng thể có thể nói một câu cảm ơn chứ, Pippi gọi với theo. Chúc thượng lộ bình an nhá. Và nó quay lại và tiếp tục ngồi đếm tiền. Thở phào khi ra ngoài, hai gã lang thang xoa tay khoái chí. Cậu thấy bao nhiêu là tiền rồi chứ? Một gã hỏi. Ừ, thỉnh thoảng cũng phải gặp may, gã kia đáp. Việc duy nhất bọn ta cần là chờ con bé và cái lão Nixon ấy ngủ đã, rồi ta sẽ lẻn vào, xoáy cả bọc. Chúng ngồi xuống dưới một gốc rẻ trong vườn và chờ. Trời mưa, mà chúng thì đói cồn cào. Tình cảnh của chúng quả tình khốn khổ, nhưng nghĩ đến cả đống tiền, chúng vẫn vui vẻ chờ được. Những biệt thự xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng từ biệt thự bát nháo, ánh sáng vẫn hắt ra. Cụ thể là Pippi đang tập nhảy điệu Scotland và không muốn đi ngủ, chừng nào nó chưa biết là nó đã nhảy thành thạo. Cuối cùng, cả biệt thự bát nháo cũng chìm trong bóng tối. Hai gã lang thang chờ thêm một chốc cho chắc là ông Nixon đã ngủ, rồi chúng len vào lối cửa bếp và chuẩn bị tinh thần phá khóa bằng dụng cụ nhà nghề. Nhưng một trong hai gã, gã tên là Bloom, tình cờ nắm vào quả đấm thì ra cửa không khóa. Chắc hẳn bọn người này không có trí khôn. Gã thì thầm với tay đồng bọn: có chúa chứng giám, cửa mở. Càng hay cho tụi mình, gã kia đáp. Gã tóc đen vốn được đồng bọn gọi là Capson sấm sét. Capson sấm sét bật đèn pin lên và hai gã lẻn vào trong bếp. Trong bếp không có ai. Ở buồng bên cạnh là giường của Pippi, cùng chiếc giường bé xíu của ông Mason nữa. Capson sấm sét mở cửa, thận trọng ngó vào. Trong buồng yên tĩnh, lặng lẽ, gã bèn dùng đèn pin dọi xung quanh. Khi ánh đèn dọi vào giường Pippi, cả hai gã lang thang kinh ngạc vì không thấy gì ngoài hai bàn chân kê trên gối. Như thường lệ, đầu Pippi giúp ở trong chăn, ở mãi cuối chân giường. Hai tên trộm lèn vào. Chắc đó là con bé, các sơ sấm sét thì thào bảo gã Bloom, và hẳn là nó đã ngủ say. Nhưng lão Nilsson nấp ở đâu nhỉ? Ông Nilsson, xin gọi cho như thế. Giọng Pippi bình thản vọng ra từ trong chăn. Ông Nilsson nằm trong cái giường búp bê nhỏ xíu sơn xanh ấy. Hai gã lang thang hoảng sợ, suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng rồi chúng chợt nhớ ra Pippi bảo rằng ông Nilsson nằm trong giường búp bê. Dưới ánh đèn pin, chúng nhìn thấy cái giường búp bê và chú khỉ nhỏ nằm trong. Cả sơ sấm sét không sao nhịn được cười. Ê Bloom, ông Nilsson là một con khỉ danh. Chứ sao, thế anh tưởng là cái gì? Lại tiếng Pippi bình thản vọng từ dưới chăn. Một cái máy cắt cỏ à? Bố mẹ mày không có nhà à? Bloom hỏi. Không, họ đi rồi, đi hẳn rồi. Các sơ sấm sét và Bloom hoan hỉ tới mức cười khung khục. Nghe đây bé con, các sơ sấm sét bảo. Lại đây, bọn anh muốn nói chuyện với mày. Không, em đang ngủ, Pippi nói. Lại câu đố chứ gì? Thế thì trước tiên canh thử đoán xem cái đồng hồ gì mà cứ chạy mãi, không bao giờ ra tới cửa. Nhưng bây giờ Bloom cương quyết giật cái chân ra khỏi giường Pippi. Anh có nhảy được điệu Scotland không? Pippi hỏi và nghiêm trang nhìn vào mắt gã. Em nhảy được. Mày hỏi nhiều quá, Casser sầm sét bảo. Bọn anh cũng có thể hỏi một chút chứ. Tỉ như mày cất chỗ tiền ăn nãy dài ở sàn nhà đi đâu rồi? Trong vali trên nóc tủ kia kìa, Pippi đáp, trung thành với sự thật. Casser sầm sét và Bloom ngoác miệng cười. Anh hy vọng mày không phản đối nếu bọn anh lấy tiền đi, Casser sầm sét nói. Vâng, xin cứ việc. Tất nhiên là không rồi. Bloom bèn đi lại tủ lấy chiếc vali xuống. Em hy vọng anh cũng không phản đối nếu em lấy lại. Anh bạn nhỏ, Pippi nói. Nó tụt khỏi giường, bật đèn và tiến lại Bloom. Bloom không rõ sự thể diễn biến thế nào, nhưng 1, 2, 3, chiếc vali đã ở lại trong tay Pippi. Đừng có đùa, Casser sấm sét tức giận nói. Đưa chiếc vali đây. Gã nắm chặt cánh tay Pippi và tìm cách giật lại miếng mồi thêm khát. Này thì đùa này, này thì đùa này, Pippi nói và nhấc Casser sấm sét đặt lên nóc tủ. Một phút sau, Bloom cũng ngồi trên đó. Cả hai gã lang thang thấy sợ. Chúng bắt đầu hiểu rằng Pippi không phải là một cô bé con bình thường. Nhưng chiếc vali thu hút chúng và chúng quên cả sợ hãi. 1, 2, 3, các sơ sấm sét gào lên và phi từ trên đỉnh tủ xuống, xông vào Pippi tay đằng xách chiếc vali. Nhưng Pippi đã dùng ngón tay trỏ gẩy mũi tên bắn vào một góc. Hai gã chưa kịp đứng dậy thì Pippi đã lấy ra một sợi thừng và nhanh như chớp trói nghiến hai tay chân của hai gã lại. Giờ đây, những lời nỉ non chợt tuôn ra như từ những cái miệng khác hẳn. Cô gái tốt bụng ơi, quý mến ơi, ca sơ sấm sét van nài. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi chỉ đùa vui thôi mà. Xin cô đừng xử ác với chúng tôi chỉ là hai kẻ lang thang khốn khổ, mò vào cốc xin chút gì ăn cho ấm bụng. Bloom thậm chí còn dò ra cả mấy giọt nước mắt. Pippi đặt lại chiếc vali ngay ngắn trên nóc tủ, đoạn nó quay sang đám tù binh của mình. Có ai trong các anh nhảy được điệu Scotland không? Có. Casser sấm sét nói. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều nhảy được. Ồ, tuyệt đấy. Chúng mình nhảy một chút được chứ? Em vừa dạy cho em nhảy xong, các anh nên biết nhé. Vâng, rất hân hạnh. Casser sấm sét hơi lúng túng. Thế là Pippi lấy một cái kéo to, cắt sợi thừng mà nó dùng để trói các vị khách của mình. Nhưng chúng mình không có nhạc, Pippi lo lắng bảo. Nhưng nó đã nảy ra một ý. Anh có thể thổi kèn trên lược được chứ? Nó hỏi Bloom. Còn em sẽ nhảy với anh này. Nó chỉ vào ca sĩ sấm sét. Vâng, tất nhiên là Bloom có thể ngồi thổi kèn trên lược. Gã thổi váng cả nhà. Ông Nielsen ngái ngủ ngồi bật dậy trên giường và thấy nghe Pippi đang quay vòng tròn với ca sơn sấm sét. Pippi nhảy hăng đến nỗi nếu ngừng lại thì nó không chịu nổi. Cuối cùng, Bloom không muốn tiếp tục thổi trên lược nữa vì gã cả quyết rằng gã rát miệng kinh khủng, còn ca sơn sấm sét thì mỏi như hai cẳng chân. Gã đã lang thang cả ngày trên đường rồi còn gì. Ồ, ông anh thân mến, chỉ một tẹo nữa thôi mà. Pippi nài và tiếp tục nhảy. Bloom và Carson sấm sét chẳng còn cách nào khác là tiếp tục. Đến 3 giờ sáng, Pippi bảo, ôi, em có thể nhảy đến tận thứ 5 cũng được. Nhưng có lẽ các anh đã mệt và đói rồi phải không? Đúng quá, mặc dù hai gã hầu như không dám hé răng, nhưng Pippi đã lấy từ kho thực phẩm ra, nào bánh mì, phô mát, bơ, đùi lợn muối, thịt rán để nguội và sữa, rồi cả bọn ngồi vào bàn ăn. Bloom, Carson sấm sét và Pippi, cả bọn ăn no gần vỡ bụng. Pippi rót ít sữa vào một bên tai nó. Chống thục màng nhĩ tốt lắm đấy, nó nói. Cô bé đáng thương, em bị thủng màng nhĩ à? Bloom hỏi. Không, nhưng biết đâu sẽ có lúc. Cuối cùng, cả hai gã lang thang đứng dậy, hết sức cảm ơn về bữa ăn và xin phép được chia tay. Các anh đến đây mới vui làm sao? Các anh phải đi thật rồi à? Em chưa từng thấy ai có thể nhảy được điệu Scotland tài như anh, viên kẹo nhỏ của em ạ. Nó bảo ca sơ sấm sét. Còn với Bloom, nó nói, hãy tập thổi lược thật chăm và rồi anh sẽ thấy không bị rát miệng nữa đâu. Đúng lúc hai gã ra đến cửa, Pippi chạy bổ theo, trao cho mỗi tên một đồng tiền vàng. Các anh đã kiếm được chúng một cách chính đáng đấy. Kem thân mến, chúng ta vừa nghe phần kể chuyện Pippi được kẻ trộm đến thăm và các em thấy cách hành xử của Pippi với hai tên trộm này thế nào? Còn rất nhiều những câu chuyện thú vị khác về Pippi đang chờ chúng ta trong những chương trình đọc truyện tiếp theo. Chúng mình đừng quên lắng nghe chương trình đọc truyện hàng tuần của audiobooks nhà Việt bless.com.vn nhé. Hẹn gặp em ở chương trình lần sau. Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc của Chi Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Yes sir, yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags blue. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane.